Chương 285, nghe lén hiếu kỳ cái đuôi. Ừm, đây là ta cùng bí mật của nàng, cho nên hôm nay ban đêm nàng liền thuộc về ngươi. Lãnh băng thấy Bạch Dạ nhìn về phía nàng, khoe miệng nghiền ngẫm không giảm nhìn cách xa một chút, sau đó mắt lạnh, băng lựa chọn đóng cửa ra ngoài. Mà Cai Sa, không đúng, hoặc là nói, Cai Sa hiện tại ngồi dựa vào, tại giường. Bên trên vẹn vẹn xuyên giống như ngạn hình thức màu trắng nội y kìa là nghiêm túc sao cho nên hiện tại là tình huống như thế nào. Bạch Dạ chú ý tới bên ngoài nhiều mấy người hiếu kỳ nghe lén cái đuôi. Bạch Dạ sau đó ánh mắt nhìn phía trong phòng ngủ Cai Sa. Ừm, ta đẹp không hội trưởng chẳng lẽ liền không đối ta động tâm sao? Cai Sa ngẩng đầu, tinh xảo mặt hút vào đôi mắt nhìn về phía Bạch Dạ. Đồng thời trắng non ngón tay chậm rãi từ trên da thịt nàng xẹt qua, cái cổ, núi non, bằng phẳng bụng dưới, mãi cho đến xẹt qua tinh tế trắng non đùi. Động tâm không động tâm ta không biết, bất quá ngươi dạng này đối bản hội trưởng sức hấp dẫn hoàn toàn chính xác rất lớn. Bạch Dạ vô ý thức nghiêm túc đánh giá một chút cách xa nửa chặn nửa che, từ nhu hòa mái tóc đến tinh xảo khuôn mặt, hoàng kim tỷ lệ dáng người, lại đến dưới bóng đêm hình thành rõ ràng so sánh trắng non tinh tế da thịt. Cuối cùng đạt được một cái kết luận, không hổ là thiên sứ chi vương sao không nói dung mạo, cho dù là dáng người bên trên so với lạnh băng tựa hồ cũng hoàn toàn không kém cỏi. Nếu như có thể chấm điểm, đích thật là thuộc về hàng ngũ. Bất quá, ngoại trừ ngươi tư thế có chút cứng ngắc bên ngoài, ta càng để ý ngược lại là hai người các ngươi tỉ muội đến một ngọn nguồn dự định làm gì sờ lên cái cảm, tạm thời không đề cập tới cách xa rõ ràng không có chút nào kinh nghiệm bên ngoài. Bạch Dạ ngược lại là hoàn toàn chính xác càng để ý điểm ấy. Akasa ngắn ngủi danh một chút, sau đó khỏe miệng nhịn không được lộ ra một vòng cười khẽ, ngược lại là bị Bạch Dạ chọc cười. Dù sao thấy được nàng nửa chặn nửa che thân thể, Bạch Dạ chẳng những không có phản ứng không nói, hội trưởng thế mà càng để ý nàng dụ hoặc người tư thế bày quá mức cứng ngắc sao chỉ là hội trưởng thật là có ý tứ, ta đều như vậy, chẳng lẽ hội trưởng thật không có ý định đối ta làm những gì sao thật. Có thể rồi Cát Sa mang theo cười khẽ, đứng dậy vận động tinh tế chân dài đi tới, do dự ngắn ngủi một nháy mắt sau lại lớn mật nắm ở Bạch Dạ cổ, mặt chiếu tới gần tới. Hai người khoảng cách một nháy mắt gần đến Bạch Dạ có thể rõ ràng cảm giác được Cát Sa mỗi một lần hô hấp, thân thể tán phát mùi thơm cơ thể, cộng thêm, Cát Sa kỳ thật thân thể bản năng khẩn trương, nghĩ, bất quá ta đối với các ngươi tỉ muội ở giữa sự tình cũng không muốn nhúng tay, ân trừ phi ngươi là tự nguyện. Có lẽ bản hội trưởng rất có hứng thú cùng ngươi giao lưu một chút. Bạch Dạ bất đắc dĩ lắc đầu đem Cát Sa hai tay buông ra, sau đó đem Cát Sa lại ném vào trên giường. Hôm nay ban đêm ngươi liền ngủ ở nơi này đi, nói đến ta nên cùng bên ngoài người nghe trộm nghỉ ngơi. Bạch Dạ vuốt vuốt cái chán nói xong, cứ như vậy ném ra Cát Sa, lợi dụng không gian bảo thạch năng lực rời đi nơi này. Dù sao Cát Sa sẽ làm như vậy nhất định cùng lạnh băng có quan hệ a bất quá mặc dù thừa nhận Cát Sa không sai, dáng người, nhan giá trị, đồng đều có thể đánh lên mắt điểm, nhưng là, một, nếu như Cát Sa là tự nguyện Bạch Dạ cũng không để ý, nhưng từ Cát Sa ngay từ đầu dụ hoặc người tư thế đều không biết là từ đâu học, cộng thêm mặt ngoài rất ổn, trên thực tế Cát Sa kỳ thật hoảng một nhóm dáng vẻ xem ra, nếu như là hai người bọn họ tỉ muội đoán chừng đang làm sự tình. Cho nên Bạch Dạ cho rằng chuyện này còn chờ khảo chứng. Cai Sa ở tại trên giường ngắn ngủi mộng thật lâu, sau đó khi Cai Sa lấy lại tinh thần, tinh xảo trên mặt lộ ra một vòng bất đắc dĩ. Tốt a, xem ra vụ cá cược này là ta thua, muội muội thân ái của ta. Bất quá hội trưởng QNZ thật là không tệ là cái làm lòng người động người. Nghĩ đến cuối cùng, Cai Sa trên mặt lặng yên biến hóa một chút, môi mỏng không khỏi mang theo một cái đường cong. Nhưng chớp mắt Cát Sa nhìn thoáng qua không người gian phòng, trên mặt một tia ửng đỏ QNZ đi theo rút đi. Dù sao vừa rồi đối với nàng đến nói, còn đúng là một lần to gan nếm thử đó lấy, thị giác về đến phòng bên ngoài một đống nghe lén hiếu kỳ tinh ba nơi này. Làm sao còn không hề có một chút thanh âm chẳng lẽ cái kêu bịt lao xử nữ thẳng nhịn được lạnh băng thấy Bạch Dạ chưa hề đi ra, không nhịn được cô một tiếng. Ta cho rằng Bạch Dạ hẳn không phải là cái loại người này á ẹ gì nạ do dự một chút, tiếp tục đem lỗ thai dán tại trên cửa nghe lén bản nữ thần cũng rất tò mò nói à khu hiện tại hoàn mỹ sung làm một ăn dưa con chúng, lỗ thai đồng dạng dán tại trên cửa. Sau đó đại khái qua 2 phút về sau kỳ quái, làm sao vẫn là không có một chút động tĩnh lạnh băng nhịn không được lúc này trên mặt hiện hiện một vòng nghi hoặc. Ai, một, ẹ gì nạ, nghi hoặc mặt một. nghi hoặc mặt một. Được rồi, đầu kia đại cá ướp muối thật sự nếu không ra, xem ra lần này đổ ước chính là ta thua. Tính cách vốn là khuynh hướng nóng nảy lạnh băng không nhịn được thì thầm một tiếng. Sau đó, liền không có sau đó. Mấy người các ngươi đây là dự định làm cái gì đây? Bản nữ vương đang suy nghĩ đầu kia đại cá ướp muối có thể hay không lên xa cái kia bịt. Nghe lén hội trưởng nói các ngươi lá gan rất lớn a, kia là đương nhiên, nói ai bảo đầu kia đại cá ướp muối là bản nữ vương sao? Vừa trả lời hai câu, kết quả cùng nhau trên cửa bốn đạo thân ảnh đồng thời hơi chậm lại. Không đúng, thanh âm này, tốt quen thuộc, cũng liền nói lạnh băng, ẹ gì nạ, ngạ, à khu, vô ý thức đống nhiên quay đầu. Phía sau không có chút nào ngoài ý muốn nhìn đến đứng tại các nàng đằng sau cùng các nàng chào hỏi Bạch Dạ. Cùng, Bạch Dạ nhìn thấy đây là bốn tờ đột nhiên bị kinh sợ tinh xảo mặt rảnh. Uy, lá gan của các ngươi hoàn toàn chính xác rất không nhỏ, thế mà ngay cả ta cũng dám trêu ghẹo sao? Bản nữ thần cái gì đều không biết nói tốt, ngươi hồi đi phòng ngươi ngủ đi. Nhìn thấy bị kinh ngạc nhảy một cái ạc khuôn manh hôn quá quan, Bạch Dạ nhẹ gật đầu. Ạc khuôn ở một giây về sau. Phun ra đầu lưỡi vội vàng vụng trộm chạy về phòng nàng. A Khu, cơ trí như bản nữ thần nói sau đó, các ngươi có cái gì giải thích sao? A Khu rời đi, Bạch Dạ liền đem ánh mắt di động cho tới bây giờ lạnh băng, ngạ, cộng thêm ẹ di nạ trên thân. Ta có thể nói ta là hiếu kỳ sao? Ẹ di nạ chú ý tới Bạch Dạ khỏe miệng nghiền ngẫm, phun ra đầu lưỡi, yên lặng học tập lên A Khu manh hôn quá quan. Ngươi cứ nói đi ngô tốt, ngoan ngoãn ở tại một bên, kế tiếp là âm. Âm thanh có chuyện gì muốn nói cho ta biết à? Vướt vướt ẹ gì nạ màu cam mái tóc về sau. Bạch Dạ ánh mắt di động đến cái thứ nhất cùng hắn thiên sứ, luôn luôn sẽ chú ý hết thể ý trên thân. Ngạn cái này thời điểm túi đầu lựa chọn trầm mặc. Bạch Dạ, được rồi, cuối cùng chuyện này đừng nói cho ta cùng ngươi không quan hệ. Đối ngạn cảm giác có thể không báo hy vọng về sau. Bạch Dạ cuối cùng ánh mắt di động đến ánh mắt cố ý tránh né hắn ý tứ lạnh băng trên thân. Bản nữ vương giải thích ngươi sẽ nghe sao? Lạnh băng do dự một chút. Ngươi cho là thế nào? Bạch Dạ nghiền ngẫm không giảm, đánh giá lạnh băng no y tốt, tốt đi, ngươi nói làm sao bây giờ đi. Lạnh băng nhìn thấy Bạch Dạ đấy lòng không hiểu bung lòng về sau, lộ ra dứt khoát hôm nay ban đêm bản nữ vương nghe ngươi hết thể xử trí thái độ trượng.